12 chòm sao và chuyến đi về thế giới tương lai. Chương 8, cuộc hẹn gặp bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là chủ nhật nên cả bọn được nghỉ học, tính mấy thành viên lớp này một ngày không quậy là không chịu được. Bữa nay dành ngày nghỉ, cả bọn hẹn gặp nhau ở quán Thiên Hương. Tại dinh thự nhà sử nữ, kinh cong, cô hầu gái từ trong nhà bước ra mở cửa cúi đầu. Chào Kim Ngưu tiểu thư, Song Ngư tiểu thư, cô chủ đang ở trên lầu ạ. Vâng ạ, cảm ơn chị nhiều. Nhanh nhỏ hai cô nàng chạy tọt lên phòng sử nữ, vừa chạy vừa kêu y ới. Sử nữ ơi, tụi tôi tới thăm bà nè. Nghe giọng hai cô bạn, sử nữ nhanh chóng bước ra đón hai nàng. Thấy sử nữ, Kim Ngưu chạy lại ôm sử nữ nũng nịu. Mới một ngày không gặp mà y như một năm á, nhớ sử nữ quá đi à, sử nữ cóc nhẹ đầu cô bạn nói. Dậy hả, một năm không gặp lâu lắm, quà gặp lại đâu ta. Song Ngư thấy cảnh tượng này mà cười buồn cho cô bạn. Cười buồn gì chứ, cười vui đó chứ. Kim Ngưu nào đấu nổi sử nữ chứ. Thấy Kim Ngưu bứu, Song Ngư lên tiếng. Sử nữ ơi, mau thay đồ đi, chúng mình tới quán Thiên Hương, lớp mình hẹn gặp nhau ở đó á. Nghe vậy sử nữ thôi chiêu cô bạn Ngưu Ngưu, nhanh nhỏ vào phòng thay đồ. Sau khi thay đồ xong cùng hai cô bạn lên xe riêng của mình tới quán Thiên Hương. Tại đây, hình như lớp này thuê trọn bộ hết hay sao ý, cả quán cà phê không thấy vị khách nào ngoài bọn nhí nhố lớp 11S. Song Từ cầm cái gối tựa trên tay nhắm mặt nhân mã đang cười sặc sụa mà ném. Kèm theo câu nói, bà dám, hãy nhận cú ném gối thiên trảo của ta đây. Cái tên gì nghe kỳ quá vậy? Tiếng nói vừa dứt là lúc cái gối hạ cánh vào mặt ma kết đang ngồi đọc sách. Xui rồi bà ơi, ma kết đứng bật dậy, cầm gối đặt xuống ghế gằn giọng. Hai bà biết tay tôi, đã bảo ngồi yên thì không nghe, giờ xem tôi xử hai bà thế nào. Nói xong ma kết xắn tay áo, đó cũng là lúc Song Tử và nhân mã chột dạ chạy ra đứng sau lưng Sư Tử và Bạch Dương. Thấy hai nàng đứng phía sau thôi thì anh hùng cứu mỹ nhân vậy. Quay quá ta. Chấm, được sự che chắn của hai chàng hai nàng lên tiếng. Ma kết tha cho bọn tớ đi mà, bọn tớ chừa rồi. Đúng đó, tha cho bọn tớ đi chừa thật rồi mà. Hai nàng dùng con mắt ngấn lệ thái độ khẩn cầu nhưng cũng không ăn thua. Thấy thế Sư Tử và Bạch Dương lên tiếng. Cứu người cứu cho chót mà. Ma kết à, ừ à, trời, nói gì mà ngắt quãng thế hả? À ra là mặt ma kết. Sư Tử và Bạch Dương thấy không ổn nên nói, đúng, ma kết cho hai bà này một trận đi. Trời, đây là cách anh hùng cứu mỹ nhân sao, thiệt là quá sức tưởng tượng mà. Lúc ma kết định cóc đầu hai cô bạn thì sử nữ và hai cô nhóc loi choi nữ đến. Cứu tinh đây rồi, Song Tử, nhân mã ơi. Thế là khỏi bị đánh. Thấy ba nàng tới Thiên Bình nhanh nhỏ. Đến rồi sử nữ, Song Ngư, Kim Ngưu đến rồi nè. Bảo Bình nói thêm, dậy là đông đủ rồi nhỉ. Giờ chúng ta làm gì đây, Thiên Ít nói. Nghe vậy Cự Giải đề nghị, hay chúng ta đi công viên nha. Thấy đề nghị của Cự Giải, Song Ngư và Kim Ngưu sáng mắt hưởng ứng luôn. Được đó, đi công viên đi, yêu đi thôi. Thế là cả lớp quyết định đi công viên, lúc định rời khỏi quán thì chuông điện thoại đồng loạt kêu. Còn nữa, các bọn đón xem trong chép tiếp theo. Mọi người cho Thiên Nhi nhận xét đi, cảm ơn mọi người đã đọc truyện của Nhi. LT, 3MN, cách chương.